Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, tinh thần lực khí xoay chuyển, nguyên cảnh, đúng rồi, ta muốn thế nào đưa các nàng mang tới nơi này? Tại đây không phải của ta không gian ý thức sao? Chẳng lẽ còn có thể cho phép những người khác đi vào? Lý Đại Hổ lúc này nói sang chuyện khác, tại đây xác thực là ý thức của ngươi không gian. Bất quá nó đã cùng từ trước ta khai sáng cái không gian kia dung hợp lại cùng nhau. Hoàn toàn tương đương với một cái thế giới chân thật, chờ thực lực của ngươi đạt đến trình độ nhất định sau đó. Hoàn toàn có thể chân thân bước vào tại đây, đồng thời cũng có thể đem những người khác mang tới đây, chẳng qua trước mắt lại nói. Thực lực của ngươi còn quá yếu, cho nên ngươi chỉ có thể sẽ cùng ngươi có hồn khế liên lạc sinh vật tinh thần lực dẫn đạo tới đây. Đến mức phương pháp, có hai cái, ma hồn chi vương nhìn đến Lý Đại Hổ. Suy nghĩ một chút, nói, một cái là thi triển, ma hồn biến. Lúc đó, ta có thể mang cùng ngươi tiến hành hợp thể mục tiêu tinh thần lực kéo tới đây, thứ hai cái. Chính là ngươi cùng các nàng làm loại chuyện đó thời điểm. Chỉ cần các ngươi đạt đến, linh thịt kết hợp. Ta liền có thể đưa các nàng đều kéo tới đây, ta đề cử ngươi sử dụng loại phương pháp thứ hai. Dạng này duy nhất một lần có thể dẫn đạo các nàng tất cả mọi người. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng công phu. Lý Đại Hổ gương mặt co quắp mấy lần, nói, cái này, về sau ta đang làm loại chuyện đó thời điểm, ngươi có thể hay không hơi tránh một chút. Dù sao, không thể, nhưng mà không chờ hắn nói xong. Ma hồn chi vương liền dứt khoát cắt đứt hắn. Lúc trước ta còn không có để ý, nhưng vừa mới ngươi nói, dục vọng, để cho ta có rất nhiều nghi hoặc, ta cần phải nghiêm túc quan sát, mới có thể giải trừ nghi ngờ trong lòng, cũng mới có thể tốt hơn hiểu được nhân loại các ngươi tình huống. Ngoặc kép, được rồi, ngươi muốn nhìn chỉ nhìn đi, nhìn đến ma hồn chi vương nghiêm túc ánh mắt. Lý Đại Hổ há miệng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục. Bất quá ta trước phải nói một chút, ngươi cũng không thể nửa đường đột nhiên lên tiếng. Không thì ta lo lắng ta sẽ bị hù dọa ra tâm lý bóng mờ đến ta tận lực. Ma hồn chi vương nhàn nhạt nói, không đợi Lý Đại Hổ phản bác, nàng liền trực tiếp rời đi đề tài. Ngươi bây giờ thủ hạ còn có 5 cái giống được hồn khế sinh vật. Hồ Đao, Sắc, Triển Lăng Hiên, Mã Kình Thiên, Lâm Sơn, ngay mới vừa rồi, ta đã đem bọn họ cùng ngươi hồn khế giải trừ, đổi thành chủ phó khế ước, dành ra bọn họ hồn khế danh ngạch. Ma hồn chi vương nhìn đến Lý Đại Hổ. Nói, tại trong miệng ngươi, Long Thần Giới, bên trong, ta phát hiện mấy cái tương đối thích hợp hồn khế mục tiêu. Ngươi sau khi đi ra ngoài, làm hết sức mau đưa các nàng đều thu phục, lực lượng của ta khôi phục có hạn. Mỗi một lần tẩy lễ đều sẽ hao phí năng lượng nhất định. Cho nên tốt nhất đưa các nàng cùng nhau mang tới nơi này. Ta duy nhất một lần cho các nàng tất cả mọi người đều tiến hành tẩy lễ. Hiểu chưa? Dứt tiếng, một vệt sáng không vào Lý Đại Hổ ý nghĩ, hóa thành một vài bức hình tượng mà sinh động hình ảnh. Mà những này trên hình ảnh người, đều là ma hồn chi vương cho hắn đặt trước hồn khế mục tiêu. Trong này, Lý Đại Hổ nhận thức, lại chỉ nhận thức một cái. Đó chính là lúc trước cùng hắn từng có cùng xuất hiện Long Gia Trại, Mỹ Nhân, Phiêu Tuyết, những người khác, hắn một cái đều chưa từng thấy qua. Bất quá, hoặc chấp nhận là nguyên nhân bởi vì hắn, những này được tuyển chọn mục tiêu nhân vật, mỗi một cái, đều xinh đẹp vô cùng, để cho Lý Đại Hổ đều có chút bị hoa mắt. Sau một hồi lâu, Lý Đại Hổ mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này, ma hồn chi vương đã khôi phục ban đầu, bản thể. Khổng lồ thân hình phảng phất ra thiên cái địa. Được rồi, ngươi bây giờ có thể đi ra ngoài. Tinh thần lực của ngươi cường độ, đã có thể tự chủ ra vào nơi này. Bất quá nếu là không có chuyện trọng yếu, không nên tới quấy rầy ta. Không đợi Lý Đại Hổ mở miệng, thanh âm của nàng liền vang lên. Bất quá lần này, thanh âm của nàng, vẫn là cùng lúc trước biến thành hình người lúc thanh âm một dạng. Thanh thúy cùng mị hoặc cùng tồn tại, khiến người chìm đắm mơ siêu dứt tiếng. Lý Đại Hổ liền cảm giác đến một cổ lực lượng xuất hiện ở trên người mình. Hắn còn chưa kịp nói một câu cáo biệt lời nói. Liền biến mất nơi này. Ngoài giới, thứ 199 cấp thang trời lôi đài khảo nghiệm không gian. Ùng ùng tiếng vang, bỗng nhiên bạo phát, to lớn bốn màu kén lớn. Bạo phát ra vạn đạo quang mang, đem trọn cái lôi đài đều chiếu sáng sáng loáng. Vẫn đứng tại kén lớn trước mặt Hoành Liệt, cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Đã lâu, ánh sáng chói mắt bỗng nhiên co rụt lại. Toàn bộ bốn màu kén lớn cũng theo đó thu nhỏ. Cuối cùng, tất cả đều không vào một thân ảnh bên trong. Chính là Lý Đại Hổ. Quét Lý Đại Hổ cặp mắt mở ra. Hai đạo bốn màu đan vào quang mang như lợi kiếm một loại gào thét mà ra. Vừa mới ảm đạm xuống không gian. Phảng phất có hai tia chớp xẹt qua. Đã lâu, đây hai đạo quang mang mới dần dần tiêu tán. Lý Đại Hổ ý thức cũng một lần nữa trở lại thực tế bên trong. Vừa mắt, chính là Hoành Liệt cặp kia. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ẩn hàm lo lắng ánh mắt. Tiền bối, Lý Đại Hổ trong tâm có chút ấm áp. Mỉm cười trước tiên đánh khởi chú ý. Hả, Hoành Liệt ư một tiếng. Vừa định nói gì, lại đột nhiên theo dõi hắn. Trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Tinh thần lực của ngươi, cư nhiên tạo thành luồng khí xoáy. Đạp vào nguyên cảnh rồi. Phàm cảnh, nguyên cảnh, đó cũng không phải chỉ riêng dùng để phân chia nhục thân chi lực cảnh giới. Đồng dạng cũng là dùng để vẽ phân tinh thần lực cảnh giới. Siêu phàm phía dưới, tinh thần lực vô ảnh vô hình, chỉ có tại đạp vào nhị giai sau đó, mới có thể miễn cưỡng cảm thụ cũng dễ hiểu khống chế tinh thần lực. Lấy bản thân nguyên lực làm dẫn, tinh thần lực vì tay, đi dẫn dắt trong thiên địa nguyên lực năng lượng. Tổ hợp chuyển đổi thành nhiều loại công kích, theo lấy thực lực tăng lên, đối với tinh thần lực khống chế cùng cảm thụ cũng sẽ càng sâu. Một chút thiên phú chắc kiệt nhị giai tồn tại, thậm chí có thể tại đạp vào siêu phàm lúc trước, đem tự thân tinh thần lực ngưng luyện thành thể khí hiển hóa ra ngoài. Lúc này tinh thần lực cảnh giới, xưng là phàm cảnh cực hạn hoặc là nửa bước nguyên cảnh. Mà khi tinh thần lực ngưng tụ thành luồng khí xoáy, có thể tự chủ hấp thu trong thiên địa năng lượng thần bí. Từ từ ngưng luyện bản thân thì, liền là chân chính bước vào nguyên cảnh. Nguyên cảnh tinh thần lực, thông thường mà nói chỉ có đột phá đến siêu phàm tồn tại mới có thể có được. Lúc này tinh thần lực, đã không đơn thuần là dùng để đơn giản dẫn dắt năng lượng thiên địa rồi. Mà là có thể trực tiếp dùng để đối địch. Lại có thể vận dụng cho siêu phàm tồn tại dành riêng lĩnh vực trong sức mạnh. Lúc trước, Lý Đại Hổ cùng Hoành Liệt giao thủ thời điểm, thân thể của hắn, nguyên lực cùng tinh thần lực đây, cứng rắn ba chiều thuộc tính bên trong. Nhục thân chi lực xuất chúng nhất, đạt tới nhất long chi lực, toàn lực bạo phát xuống, càng là không thua gì giống như siêu phàm tồn tại, mà hắn tinh thần lực và nguyên lực. Rõ ràng so với nhục thân chi lực kém một ít, cùng rất nhiều nhị giai tột cùng tồn tại so với đều còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng mà, lúc này mới ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, hắn tinh thần lực cư nhiên tạo thành luồng khí xoáy, nhất cử vượt qua nhục thân chi lực cảnh giới, chân chính đạt tới siêu phàm mới có thể đạt tới nguyên cảnh. Tinh thần lực đạt đến nguyên cảnh, điều này đại biểu hắn hoàn toàn có khả năng tại cấp 2 thời điểm. Liền lĩnh ngộ ra, lĩnh vực chi lực, mà một khi lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực, cho dù chỉ là nông cạn liên quan đến, cũng đủ để tại nhị giai bên trong đi ngang, siêu phàm không ra, liền cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Lý Đại Hổ thực lực của bản thân vốn là đủ cường đại. Giống như nhị giai đỉnh phong đều không nhất định là đối thủ của hắn. Lần này lại thêm nguyên cảnh tinh thần lực gia trì, thực lực của hắn bây giờ. Hết đối với lúc trước cường đại không chỉ gấp 2. Hết chương.